Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1378, khai thiên thức thứ 6, phá tinh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sự thật đã vượt ra lẽ thường khi tay phải của Tề Nhạc tiếp xúc bàn cổ phủ, trong nháy mắt tiếng nổ ầm ầm vang lên, một đoàn kim bạch sắc quang mang dùng thân thể của Ngưu Ma Vương cùng Tề Nhạc làm trung tâm lập tức bộc phát. Năng lượng khổng lồ tản ra bốn phía chung quanh vũ trụ câu dù là bị hành tinh che chắn thái dương, lúc này cũng đã hoàn toàn đã mất đi tia sáng. Năng lượng khổng lồ chấn động tại thời khắc này hoàn toàn tăng lên khí tức năng lượng kịch liệt lập tức tách ra. Năng lượng cường độ quá lớn sớm đã đạt đến quang mang giống như hành tinh. Toàn bộ địa cầu hoàn toàn bao phủ tại một mảnh quang huy, tựa hồ sinh cơ của thái dương một lần nữa bao trùm lên đại địa trên mặt đất. Năng lượng khí tức khổng lồ trong nháy mắt này bắn ra, mà giờ khắc này tại Takla Makan chiến sĩ sinh tiếu đang chờ đợi, ánh mắt họ đều cứng lại nhìn vào giữa không trung. Đám người đang đợi cùng đợi kết quả cuối cùng xuất hiện, mỗi người đều nắm thật chặt. Đám người đều thấy được Ngưu Ma Vương cường đại đến cỡ nào, trong lòng đám người đều cầu nguyện người thắng sau cùng sẽ là vua của bọn hắn. Chỉ có như vậy hết thảy những gì phát sinh trên địa cầu mới có thể khôi phục bình thường. Thế giới loài người mới có thể vượt qua nguy cơ cực lớn lần này. Nhưng mà Tề Nhạc thật có thể chiến thắng Ngưu Ma Vương sao? Mẹ ơi, hắn sẽ thắng thật sao? Tuyên nữ tựa ở trên người Văn Đình thấp giọng hỏi. Khi Văn Đình thi triển luyện yêu hũ đem quân đoàn Nhiên Thiêu bức bách bắt đầu phản hồi vị diện của mình thì tuyết nữ cũng nhịn không được nữa nhào vào trong ngực của nàng, không muốn xa rời nữa. Đối với Văn Đình, nàng tuyệt đối là không muốn xa rời mẫu thân. Tựa như không muốn xa rời Tề Nhạc. Văn Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không biết thâu hoặc là không ai có thể biết rõ kết quả. Nhưng mà chúng ta nhất định phải tin tưởng hắn, cuộc chiến đấu này cũng là trận chiến cuối cùng. Tề Nhạc nói với ta, bất luận như thế nào, hắn đều sẽ không thua. Bởi vì, hắn không nỡ bỏ chúng ta sở dĩ tới chậm một chút là nguyên nhân chủ yếu bởi vì ta. Lúc ấy, Tề Nhạc đúc lại Hiên Viên kiếm, mà Hiên Viên hồn cũng đã tan vỡ, hắn chỉ có thể cùng Hiên Viên kiếm hoàn toàn dung hợp, đem thân thể của hắn biến thành Hiên Viên kiếm. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Hoàng đế sống sót, linh hồn của Hiên Viên hồ cũng mới có thể dùng một loại phương thức khác tồn tại. Nhưng mà trong quá trình dung hợp lại xuất hiện vấn đề. Cho dù là không động ấn khi đó cũng bị mãnh liệt bài xích ra bên ngoài cơ thể của Tề Nhạc, mà ta chỉ ẩn giấu trong linh hồn của Tề Nhạc. Mặc dù đang tu luyện trong không động ấn nhưng căn cơ là trong thân thể Tề Nhạc, vì thế ta cũng nhận được bài xích mãnh liệt. Tề Nhạc có thể mặc kệ ta, nhưng mà như vậy ta sẽ hồ phai phách tán, ngay cả hồn phách cũng sẽ không tồn tại nữa. Vì thế Tề Nhạc vì cứu ta, mới hao tốn thời gian dài hơn phóng xuất ra phân thân lĩnh vực lợi dụng cái lĩnh vực này giúp ta một lần nữa chế tạo thân thể, vì thế chúng ta mới về trễ. Bầu trời đột nhiên sáng nhưng mà Thái Dương cũng không có xuất hiện. Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng lên bầu trời nhìn lại, trong mắt đều phóng thích ra quang mang kỳ dị. Năng lượng khổng lồ chấn động đập vào mặt, tuy rằng năng lượng ba động đến mặt đất đã chỉ còn là những cơn gió, nhưng mà họ vẫn có thể cảm thấy cuộc chiến đấu giữa không trung cường hãn đến bực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim trùng bạch lưỡng sắc quang mang dần dần giữa không trung, mà thân thể của Tề Nhạc cũng không bị bàn cổ phủ bổ ra, hắn vẫn phiêu phù ở chỗ đó. Căn bản không có di động qua, mà bàn cổ phù khai thiên ích địa ở trước mặt hắn đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Kim sắc quang mang lóe lên trên tay phải một mực nắm lưỡi búa của bàn cổ phù, kim cùng bạch hai màu năng lượng không ngừng dãy giụa giữa không trung. Khí tức năng lượng khổng lồ lóe ra chung quanh thân thể của Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương kích thích từng đạo điện quang. Khí tức năng lượng không ngừng bành trướng bạo tạc nổ tung nhưng mà bản thể của hai người lại không hề bị bất kỳ tổn thương nào. Thanh âm tối nghĩa từ trong miệng của Ngưu Ma Vương vang lên. Không, điều đó không có khả năng, quyết không có thể nào. Làm sao ngươi có thể bằng vào thân thể ngăn trở bàn cổ phủ của ta? Cho dù ngươi là thủy hỏa nhị thần cũng không thể làm được. Tay của Tề Nhạc nắm lưỡi búa khiến cho hắn có cảm giác vô cùng kiên cố và cường hãn. Bàn cổ phủ sắc bén tuy rằng có được năng lực cứng rắn vô đối, nhưng mà trên tay phải Tề Nhạc nó hoàn toàn bị đình trệ. Tay của Tề Nhạc rất ổn định cử động hướng lên đầu, một cỗ năng lượng khổng lồ không ngừng phóng thích va chạm với khí tức năng lượng của bàn cổ phù. Từ trên tay của hắn, Ngưu Ma Vương cảm giác được sự sắc bén đồng dạng không thua kém bàn cổ phù. Người đoán không được sao, Kỳ thật, ta cũng không cách nào phá hỏng quy luật của thần khí, cũng căn bản không có khả năng bằng vào thân thể ngăn cản được bàn cổ phù. Nhưng mà hiện tại ta đã không còn là chính mình. Kim sắc quang mang trên tay phải Tề Nhạc bỗng nhiên phóng thích, một vòng mặt trời mặt trăng và ngôi sao quay chung quanh bàn tay của hắn. Năng lượng khổng lồ lập tức tăng lên đánh bay thân thể của Ngưu Ma Vương ra ngoài. Hiên Viên Kiếm, Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, là Hiên Viên Kiếm, người đã đúc lại Hiên Viên Kiếm. Tề Nhạc mỉm cười, nói là đúc lại thì không bằng nói là dung hợp thì thỏa đáng hơn. Hiên Viên Kiếm phá rồi lại lập tự ý nào đó mà nói, ta đã không phải là nhân loại thuần túy nữa, mà là một kiện thần khí. Sắc mặt Ngưu Ma Vương lại một lần nữa thay đổi. Ngươi quá giảo hoạt, ngươi lại dùng phương pháp như vậy cản trở hạn chế của thiên ý tương lai đối với ngươi. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, không, đây không phải giảo hoạt, chẳng qua là cơ duyên mà thôi. Hiên Viên Kiếm chính là ta chính là Hiên Viên Kiếm. Lúc này đây, Tề Nhạc động, thân ảnh màu vàng hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Ngưu Ma Vương. Giờ khắc này thân thể của Tề Nhạc giống như là một thanh Hiên Viên Kiếm cực lớn. Khi thân thể của hắn trùng kích tới trước mặt của Ngưu Ma Vương thì năng lượng vô cùng sắc bén đã mang theo vô số đạo tia chớp màu vàng giữa không trung tung hợp lại là một. Khí tức năng lượng đâm xuyên trải rộng toàn thân, thậm chí ngay cả thân ảnh của Tề Nhạc cũng không nhìn rõ nữa. Hiên Viên Bát Pháp, thức thứ nhất thiên nhân hợp nhất, người cùng kiếm đạt đến trình độ hoàn mỹ. Hai tay nắm ở cán búa, Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng, bàn cổ phù từ dưới vung lên. Năng lượng trên không trung kịch liệt sôi trào lập tức va chạm, phát ra những tiếng vù vù. Lập tức, nguyên bản tất cả vệ tinh xoay quanh địa cầu trong một sát na hoàn toàn nghiền nát. Mà kim bạch lưỡng sắc quang mang cũng một lần nữa về vị trí vốn có của đám người. Cách chương